Chương 173, sức mạnh cấm kỵ. Ở trước khi chết cái này phút chốc, Phí Lô Tịt thần tình trong, tràn đầy thở dài cùng không cam lòng, nàng dường như giống như là hoán giận lại tựa như nói, cho nên nói, ta mới không cần tham gia loại này cái gì chiến đấu thực sự là rất đáng ghét cảm giác ga của nàng quyền năng, căn bản liền không phải thích hợp chiến đấu thần minh. Tuy là nàng có tương đương với nhất cấp thần tiểu vũ trụ, nhưng lực chiến đấu của nàng, từ trước đến nay đều là hắc ám 12 thần chi bên trong lớp đáy. Thậm chí coi như tiểu vũ trụ giỏi hơn song tử thần chi bên trên, nàng chân thực chiến lực, cũng chưa chắc so với song tử thần càng mạnh. Ở A Cha bà câu cùng ý lì ạt mỗi người giải quyết rồi chính mình đối thủ sau đó, ánh mắt của bọn họ một cách tự nhiên liền nhìn về phía vận mệnh tam nữ thần. Mà lúc này đây, thiên bạo tinh huy hỏa cũng là đã đi tới. Hơn nữa ta một cái A, cứ như vậy, vừa lúc còn là một VSC một ngư A. Thiên bạo tinh huy hỏa thoại ngữ hạ xuống, A Cha bà câu cười lạnh một tiếng, nhưng hắn vẫn là nói, tùy ngươi A, bất quá sự tình nhắc nhớ trước ngươi một cái, các nàng ba cái, có thể không phải tháng một năm một không vậy người có thể trêu chọc. Có thể nói rằng phân thượng này, A Cha bà câu coi như là ít có thiện ý nhắc nhở. Đây cũng là bởi vì, trong mắt hắn, cả gạ hồ xem như là minh vương dễ dẹn trước mặt người tâm phúc, cho nên hắn mới có một câu nói này. Cả gạ hồ e rằng chiến lực quả thực không tầm thường. Nhưng lần này địch nhân là vận mệnh tam nữ thần. Tựa như A Cha bà câu thoại ngữ theo như lời, các nàng có thể không phải người bình thường có thể trêu chọc. Như vậy cái gì mới xem như không phải bình thường người đâu lĩnh ngộ thứ 9 cảm tiểu vũ trụ. Đúng vậy. Vào giờ phút này A Cha bà câu, ở từ vô tận luân hồi trong đi ra về sau, đầu phục làm minh vương dễ dẹn, bỏ qua trong lòng mình dã tâm, một lần nữa hiểu kính nể hai chữ này hàm nghĩa phía sau, hắn ngược lại gần hơn một bước, lĩnh ngộ được tiểu vũ trụ chân đế. Đạt được thứ 9 cảm giác, cần thiên nhân hợp nhất. Lấy trước kia cái cuồng vọng tự đại, tràn đầy dã tâm A Cha bà câu, tự nhiên không làm được đến mức này. Nhưng hắn một lần nữa nhặt lên lòng kính sợ phía sau. Hắn rốt cuộc làm xong rồi điểm này. Vì vậy hắn thành công bước vào thứ 9 cảm giác. Ma ý lì ác, nguyên bản thời điểm, chính là nắm giữ thứ 9 cảm tiểu vũ trụ. Thứ 8 cảm giác đỉnh phong cùng thứ 9 cảm giác, nhìn như chỉ có một chu tờ chênh lệch. Nhưng trong đó chân chính chênh lệch, cũng không phải vẹn vẹn tiểu vũ trụ một tí kéo như thế. Khi đạt tới thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ phía sau, tâm, kỹ năng, thể đều sẽ có một loại bay vọt thư cờ tăng lên. Đây là một loại biến hóa về chất. Đây cũng là vì sao, A Cha bà câu cùng ý lì ạt có thể chính diện đánh bại ở hữu gì nổ mực sở cùng phí lộ tịp, mà á đồ lặt bọn họ thảm bại ở vận mệnh tam nữ thần trên tay nguyên nhân. Nếu như cả gạ hổ cùng vận mệnh tam nữ thần giao thủ, như vậy hắn cũng rất có thể thảm bại ở vận mệnh tam nữ thần trên tay. Điểm này, A Cha bà câu đã có thể đoán trước đến. Đối mặt A Cha bà câu thoại ngữ, cả gạ hổ lạnh rên một tiếng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn nói rằng, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Bất quá, bất kể là thần minh vẫn là cái gì khác, chỉ cần là ngăn cản minh vương đại nhân địch nhân, ta toàn bộ đều sẽ nát bấy nói, từ cả gạ hồ trên người bộc phát ra đáng sợ sát ý hắn tiểu vũ trụ bắn ra, hóa thành lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Cả gạ hồ thoại ngữ hạ xuống, A Cha bà câu không nói nữa, ngược lại là vận mệnh tam nữ thần, cũng là lộ ra ánh mắt lạnh như băng, lại một cái ngu xuẩn. Newton khiêu chiến thần linh phàm nhân, đã như vậy, cái kia bọn họ liền là kết quả của ngươi. Nàng thoại ngữ hạ xuống, lúc này, A Cha bà câu đồng dạng lên tiếng. Được rồi, đừng nói nhảm. Cái gì thần minh cao quý cỡ nào, phàm nhân nhiều nhỏ bé các loại, ta đã sớm chán nghe rồi A nói. A Cha bà câu trên mặt, càng là lộ ra một cái không gì sánh được nụ cười rêu cợt. Trong mắt của ta, thần minh gì gì đó, nhân loại gì gì đó. Cho dù là con kiến hôi gì gì đó, đều không có bất kỳ khác biệt gì, miễn là có đầy đủ lực lượng, đây mới thực sự là quyền lên tiếng. Hán thoại ngữ hạ xuống, lúc này, rất hiếm thấy, ý lì ạt cư nhiên gật đầu, dường như cũng được đúng A Cha bà câu tán thành, lập tức hắn đồng dạng mở miệng nói, nhân loại tuy là hèn mọn, nhưng nếu như không ngừng nỗ lực, đồng dạng có thể với tới thần minh. Một câu nói này hạ xuống, chợt ý lì ạt khoe miệng. Cũng là lộ ra một cái nụ cười tự dễ ước, nói, huống chi, bây giờ chúng ta, miễn là minh vương đại nhân bờ ơ tờ tư, liền bằng có cùng giống như thần bất tử chi thân. Nói như vậy lấy, y lì ạt hướng phía vận mệnh tam nữ thần mở miệng nói, đến đây đi, để cho chúng ta nhìn, là làm thần linh các ngươi càng trước, hay là chúng ta những thứ này TV phạm nhân càng mạnh. Ý lì ạ thoại ngữ hạ xuống, vận mệnh tam nữ thần trong ạ trọ bỏ lớn tiếng quát lên, ta đem ban cho ngươi nhóm tử vong. Nàng nói như vậy lấy, tựa hồ như thành liền muốn đi lên, đối phó ý lì ạ. Nhưng vào đúng lúc này, đột ngột trong hư không, dường như vang lên đáng sợ, giống như trên không vỡ nát một dạng thanh âm. Lập tức ý dệ bật thanh âm thê lương vang lên, hắn kêu thảm, rơi xuống. Hắn thần hồn vô cùng thê lương, trong thanh âm tràn đầy vô biên hoảng sợ, ạ bèn ngươi, ngươi cư nhiên, nhúng chàm này sức mạnh cấm kỵ. Nói như vậy lấy, ý dệ bật trên người sóng sức mạnh, hắn như trước mênh mông tiểu vũ trụ rung động toàn bộ hắc ám vực sâu, kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức lan ra đi ra, có thể dùng nguyên bản đang chuẩn bị kịch chiến ý lì ạt bọn họ và vận mệnh tam nữ thần đều chỉ có thể tiểu vũ trụ che chở tự thân. Mà lúc này đây, ý dệ bật thoại ngữ mới vừa rơi xuống, từ hắc ám phía trên vực sâu, vang lên thái dương thần ạ bẻn tiếng hư lạnh, chợt 401 đạo ánh sáng màu vàng phá vỡ trên không, hạ xuống. Cái này một vệt kim quang xé rách tất cả, trực tiếp xuyên thủng ý dệ bật, đem ý dệ bật thần hồn ở thê lương kêu rên trong tại chỗ hủy diệt. Ánh sáng màu vàng cắm trong hư không, lúc này, mọi người đều thấy rõ rõ ràng ràng, quán xuyên ý dệ bật, không phải là thái dương thần ạ bẻn trên tay hoàng kim trường thương. Đánh chết ý dễ bật phía sau, thái dương thần ạ bẻn cái kia giống như đại nhật quang huy một dạng nóng rực tiểu vũ trụ, lại một lần nữa hàng lâm. Bao phủ toàn bộ hắc ám vực sâu, để vận mệnh tam nữ thần cũng không nhịn được theo bản năng sợ run. Léo nha léo nhéo, nói nhảm nhiều quá á, từ trong hư không, đem hoàng kim trường thương rút ra, thái dương thần ạ bẻn nói như vậy, trợ ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào vận mệnh tam nữ thần. Ánh mắt của hắn khiếp người, để vận mệnh tam nữ thần trong lúc nhất thời cũng không dám cùng ánh mắt của hắn đối diện. Ba người các ngươi, phía trước thời điểm còn nói, Zeus cũng phải cho các ngươi mặt mũi ha hả, các ngươi thực sự cho rằng, chấp trưởng vận mệnh quyền năng các ngươi, có thể điên cuồng không có biên thật quá ngu xuẩn Zeus cho các ngươi mặt mũi, vẹn vẹn chẳng qua là muốn cùng ý dễ bật liên minh mà thôi. Dù sao, hắn còn cần ý dễ bật đi áp chế một vị kia. Còn ba người các ngươi, vận mệnh tam nữ thần nực cười vận mệnh của ta, các ngươi cũng dám vọng nôn trưởng khống.